Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 1.994 tuyệt vọng bắt đầu 1. Bọn họ đối với người ở giữa Pháp Sư ấn tượng vẫn luôn là nhỏ yếu hai chữ. Coi như lần trước Diệp Thiểu Dương tại trước mắt bao người chiến thắng hoàng quan người, cũng bị cho rằng là dụng kế mưu may mắn thủ thắng. Huống hồ hoàng quan người chỉ là chúng các phái bốn ngọn núi bên trong một tòa quan chủ, cũng không phải là khoảng không giới trương cường giả hạng nhất. Thậm chí ngay cả bọn họ đối với Lê Sơn đích truyền phu thê cũng không bằng. Cho người cái đơn đả độc đấu thời cơ, đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Đạo cô một kiếm đâm tới, trong miệng một đạo chú ngữ niệm qua, kiếm phong run run ở giữa, bay ra vô số hiệu nghiệm, giống như vạn tiến tề phát, hướng Diệp Thiểu Dương phóng tới. Nàng phu quân cũng là sư huynh, liền rút kiếm đứng ở một bên nhìn lấy. Đối thê tử có thể thủ thắng không có chút nào lo lắng. Xưa đâu bằng nay, Diệp Thiểu Dương thẳng kiếm mà lên, dùng thất tinh long tuyền kiếm kiếm quyết đánh nhau một lát, tìm một cơ hội từ trong dây lưng lấy ra 5 tấm ám kim thần phù dán tại trên kiếm phong. Trước khi đến là hắn biết sẽ có một trận ác chiến, bởi vậy làm đủ với đầy đủ chuẩn bị, chỉ là ám kim thần phù liền vẽ mười mấy tấm thả ở trên người. Thiên địa chấp pháp, thất tinh huyết dài, Diệp Thiểu Dương cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tại trên kiếm phong, đem thất tinh long tuyền kiếm linh lực kích phát đến cực hạn. Sau đó dùng cái này cực hạn lực lượng trong nháy mắt kích hoạt 5 tấm ám kim thần phù. Trường kiếm hướng phía đạo cô vung đi, không có cái gì hoa văn, cũng không có bình thường những kỳ tư diệu tưởng đó âm chiêu. Bởi vì cũng không đủ thời gian, Diệp Thiểu Dương giờ khắc này hóa thân thành đạo phong, mở đại cứng rắn, 5 đạo ám kim thần phù, trong nháy mắt phóng xuất ra linh lực kinh khủng ba động. Trong nháy mắt xông mở đạo cô bố trí kiếm trận, đạo cô biểu lộ ngốc trệ, muốn tách rời khỏi đã tới không kịp, mắt thấy muốn bị linh lực ba động đánh trúng trong nháy mắt. Nàng phu quân đột nhiên xuất thủ, đâm nghiêng bên trong đối Diệp Thiểu Dương đâm ra một kiếm, muốn buộc hắn thu chiêu. Diệp thiếu gia vốn không nhìn hắn, đang quyết định sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, nhất kích chế địch thời điểm, hắn đã chú ý tới bên người còn có một cái uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng là không có cách nào, chính mình hết sức chăm chú khống chế thần phù thời khắc, căn bản không có khả năng lại có dư lực ứng phó đến từ hắn phương hướng công kích. Nếu không dùng thường quy thủ đoạn lấy một địch hai, Diệp Thiểu Dương hết sức rõ ràng, chính mình cũng không phải trước mặt hai vợ chồng này đối thủ. Cho nên, chính mình chỉ có thể liều mạng đón lấy một kích này. Thụ thương là khẳng định, chỉ hy vọng khác bị đánh chết, nhưng mà một màn này cũng không có phát sinh. Đâm nghiêng bên trong một kiếm bay tới, đẩy ra đạo sĩ kiếm trong tay. Tuy nhiên ta thế không giảm, bất quá cuối cùng là vì Diệp Thiểu Dương tranh thủ đến một chút thời gian. Oanh, 5 đạo ám kim thần phù linh lực, trong nháy mắt đánh nát đạo cô trong lúc tình thế cấp bách bố trí kết giới. Nặng nề mà đánh ở trên người nàng, cả người bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, phun máu phè phè đứng lên, giãy giụa lấy vừa ngồi xuống. Diệp Thiểu Dương thất tinh long tuyền kiếm đã đè vào nàng chỗ mi tâm, chỉ cần nhẹ nhàng ưỡn một cái, đâm vào nàng trán, lập tức liền có thể làm cho nàng nguyên thần câu diệt. Đạo cô một cử động nhỏ cũng không dám, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng, càng nhiều vẫn là cảm thấy xấu hổ. Chính mình thế mà bại bởi một cái chính mình lớn nhất, coi thường nhất nhân gian pháp sư, bị chính mình khinh thị người đánh bại. Loại cảm giác này là nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Diệp Thiểu Dương cũng không để ý nàng đang suy nghĩ gì, nghe thấy sau lưng có tiếng đánh nhau, quay đầu nhìn lại, lại là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. hai người vây quanh đạo sĩ kia đang đánh lẫn nhau. Không cần phải nói, vừa rồi này Hoành không bay tới cứu mình một kiếm kia là Ngô Gia Vĩ sử xuất. Đừng đánh, Diệp Thiểu Dương một tiếng hô. Ba người cùng một chỗ quay đầu. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ lập tức minh bạch, lui qua một bên. Đạo sĩ kia nhìn thấy Diệp Thiểu Dương dùng kiếm chỉ mình nương tử, nhất thời liền hoảng, muốn mở miệng quát lớn, lại cảm thấy không cần thiết, mà lại Diệp Thiểu Dương tựa hồ cũng không có động thủ giết người ý đồ. Thế là ép buộc chính mình tỉnh táo, hỏi, muốn thế nào? Nhân gian pháp sư, Diệp Thiểu Dương cười cười, thu hồi kiếm, hướng trong sơn cốc đi đến. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ sững sờ một chút, nhìn xem đạo sĩ kia, lập tức đuổi theo Diệp Thiểu Dương. Đạo sĩ kia vọt tới nương tử bên người, kiểm tra một phen, thụ thương là thật nặng, bất quá nguyên thần cùng thân thể đều không có đại thương. Trở về liền có thể dưỡng tốt, một trái tim lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Thần sắc phức tạp nhìn qua Diệp Thiểu Dương bóng lưng, thở dài. Tuy nhiên hắn còn có đánh với Diệp Thiểu Dương một trận tâm tư. Bất quá này cũng chỉ có chờ về sau Diệp Thiểu Dương thời khắc cuối cùng thu kiếm. Ý tứ rất rõ ràng, tha vợ ngươi không chết, khác dây dưa nữa, sở dĩ không có nói rõ, là cho hắn một cái hạ bậc thang, cũng tin tưởng hắn là một cái quân tử. Diệp Thiểu Dương dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ngươi nhớ kỹ, ta gọi Trần Lưu Vương, tương lai ta cùng ngươi vẫn có một trận chiến. Diệp Thiểu Dương cười cười, phụng bồi. Trần Lưu Vương ôm lấy nương tử, phi thân hướng Lê Sơn qua. Các ngươi làm sao tới? Diệp Thiểu Dương hỏi Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Tới giúp ngươi, đến đều đến, không có gì để nói nhiều. Ngô Gia Vĩ nói, Tứ Bảo đánh Diệp Thiểu Dương nhất quyền, liền nói ngươi không muốn trang bức, nhìn xem, chúng ta không đến, ngươi kém chút liền treo. Diệp Thiểu Dương không để ý tới hắn. Hắn theo Tứ Bảo ở giữa, cùng chung hoạn nạn nhiều lần như vậy, thật không có gì để nói nhiều. Nhìn qua Ngô Gia Vĩ, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như nói lần trước Tây Vực sự kiện kia, để hắn tiếp nhận Ngô Gia Vĩ trở thành Bắt Quỷ Liên Minh thành viên, như vậy ngay một khắc này, bọn họ cũng trở thành chính thức huynh đệ. Theo ta giết địch, Diệp Thiểu Dương nói xong, phi thân lên, hướng sâu trong thung lũng tiến lên. Trên đường đi gặp được không ít từng đôi chém giết, riêng phần mình đều có đối thủ, cũng đều không có quản bọn họ. Chỉ có thập nhị môn đồ bên trong một người bị một cái bộ dáng giống như là Ngưu Ma Vương gia hỏa giết chết. Gia hỏa này trên đầu mọc sừng, thân hình như trâu, bất quá mặc trên người đạo bào đã bị trống ra, xem xét cũng là tu đạo yêu. Đang đánh nhau bên trong hiện ra bản tôn đạo phong môn hạ thập nhị môn đồ, từng cái tu vi cực sâu, là từ phong chi cốc 10 vạn đại quân bên trong tuyển ra đến cường giả, bằng không thì cũng không có khả năng trèo chống những tông sư này đại năng điên cuồng tấn công. Cái này cái gì nghiêu yêu có thể giết chết một người môn đồ, tu vi tự nhiên không cần phải nói. Gia hỏa này cũng bị đánh ra chân hỏa, giết phong chi cốc môn đồ về sau, lập tức nhắm vào Diệp Thiểu Dương ba người nhào tới. Diệp Thiểu Dương ba người liên thủ, phí lão đại một phen khí lực, cuối cùng đem đả thương, dù sao tạm thời cũng mất đi hành động lực, thế là không giết hắn, vứt xuống hắn tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Bắc Đấu Thất Tinh trận cũng sớm đã tịch diệt, chiến trường cũng đã chuyển rời đến sơn cốc nội địa, dù sao nơi này không gian càng rộng lớn hơn, bất quá chiến trường hạch tâm cũng là mấy người mà thôi. Tại tôn này thiết tháp chỗ cao nhất, đứng đấy mấy đạo nhân ảnh. Diệp Thiểu Dương quét mắt một vòng, là Dương Cung Tử cùng Kiến Văn Đế, chính đang vây công Lý Hạo Nhiên. Song phương đánh cho 10 phần kịch liệt. Diệp Thiểu Dương nhìn một hồi,